Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 682, ta thì uy hiếp ngươi. Thì ngươi loại phế vật này còn dám ở trước mặt ta kêu gào. Không biết tự lượng sức mình. Lý Như Sương cười lạnh một tiếng. Mang theo kim chùy từng bước một hướng Hồ Tu Viễn tới gần. Mỗi đi lên phía trước một bước. Hồ Tu Viễn tâm lý thì cuồng loạn một chút. Tô Nghĩa làm sao còn không xuất thủ. Hồ Tu Viễn len lén hướng Tô Nghĩa đánh giá liếc một chút. Đã thấy Tô Nghĩa chính tại ngắm nhìn bầu trời. Đặc biệt, đến lúc nào rồi, còn có tâm tình ngắm phong cảnh. Huynh đệ ngươi đều sắp bị đánh chết có được hay không? Hồ Tu Viễn vô cùng bi phẫn. Có lòng nhắc nhở một chút, nhưng lại cảm thấy mất mặt. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể xuất ra xác rùa đen pháp bảo. Tiếp tục lựa chọn nhưng một con rùa đen rúc đầu. Mập mạp chết bầm, ngươi đi chết. Lý Như Sương đi đến Hồ Tu Viễn phụ cận, cầm lên kim chùy đập tới. Muốn giết ta, ngươi còn quá còn non chút. Hồ Tu Viễn nổi giận gầm lên một tiếng. Kim linh tức điên cuồng rót vào rùa đen pháp bảo bên trong. Trong chốc lát, kim sắc rùa đen lóng lánh lên. Từ đó kích xạ ra óng ánh khắp nơi kim quang. Lẫn nhau ngưng tụ, tạo thành một cái cự hình rùa đen lồng ánh sáng. Đem Hồ Tu Viễn bao phủ lại. Gặp này, Lý Như Sương sửng sốt một chút. Khinh miệt nói, cho ngươi xác rùa đen đánh nát. Dứt lời, kim chùy lăng không mà lên. Trùng điệp đập vào rùa đen hư ảnh phía trên. Ong ong, rùa đen hư ảnh kịch liệt rung động run một cái. Nhìn như sắp không chống đỡ được nữa. Lại thành công ngăn cản một kích này. Hừ, Lý Như Sương lạnh hừ một tiếng. Nắm chặt kim chùy tiếp tục cuồng nện. Nàng cũng không tin. Chỉ là một cái rùa đen hư ảnh còn có thể ngăn cản công kích của nàng. Hồ Bàn Tử quá thảm rồi. Mắt thấy Hồ Bàn Tử bị triệt để nghiền ép. Không hề có lực hoàn thủ. Tào Thanh Lãng bọn người có chút không đành lòng nhìn thẳng. Ngay tại Lý Như Sương tiếp tục không ngừng công kích thời điểm. Mục Quảng Bình chậm rãi từ bùn đất bò lên đi ra. Tiếp lấy đi đến Tô Nghĩa bên người. Nhắc nhở, Tô Nghĩa, người bằng hữu sắp không chịu đựng nổi nữa. Các ngươi còn không ra tay giúp đỡ. Là cần phải ra tay giúp đỡ. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tiếp theo hỏi, Lý Như Sương vì cái gì không sử dụng linh khí? Điểm ấy vô cùng kỳ quái. Bởi vì Lý Như Sương rõ ràng là tụ phách cảnh tứ trọng võ giả. Nếu như vận dụng linh khí, nói không chừng vài cái liền đem Hồ Tu Viễn xác rùa đen hư ảnh đánh nát. Yên tâm đi, Lý Như Sương linh khí đã tiêu hao sạch sẽ. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách bổ sung. Hiện tại cái này còn lại một thân cậy mạnh mà thôi. Mục Quảng Bình giải thích nói. Hắn còn tưởng rằng Tô Nghĩa là lo lắng điểm này duyên cớ. Mới chậm chạp không chịu ra tay. Vậy ngươi thì ra tay giúp Hồ Bàn Tử đi. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Ta, Mục Quảng Bình mộng bức. Tô Nghĩa khẳng định nói. Chớ hoài nghi nghe lầm. Cũng là ngươi, ta khẳng định không được. Vừa mới ngươi cũng thấy đấy. Ta căn bản cũng không phải là Lý Như Sương địch. Mục Quảng Bình cự tuyệt. Ta cảm thấy ngươi có thể. Ngươi nhất định phải xuất thủ. Nếu không ta trước hết đưa ngươi chèn ép. Tô Nghĩa hai mắt hơi khép. Ánh mắt lạnh lẽo. Dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nói ra. Mục Quảng Bình tuy nhiên không phải Lý Như Sương đối thủ. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không giống nhìn qua như thế không chịu nổi. Cái này đã nói lên Mục Quảng Bình cần phải bảo lưu lại thực lực. Mục đích đúng là muốn ngồi thu ngư ông chi lợi. Tô Nghĩa đương nhiên sẽ không để Mục Quảng Bình đạt được. Muốn ở trước mặt hắn đùa nghịch tâm cơ. Tuyệt đối không thể. Đương nhiên, dù là Mục Quảng Bình không có giữ lại thực lực, cũng nhất định phải để hắn xuất thủ. Dù sao, Lý Như Sương là Mục Quảng Bình trêu chọc mà đến. Chỉ bằng điểm ấy. Cũng đừng nghĩ không đếm xỉa đến. Ngươi uy hiếp ta. Mục Quảng Bình ánh mắt âm lãnh. Đúng, ta thì uy hiếp ngươi. Tô Nghĩa hào phóng thừa nhận. Tiếp theo hừ lạnh nói. Ta vẫn là câu nói kia. Ngươi như không xuất thủ. Ta trước hết phế bỏ ngươi. Không tin, có thể thử một chút.